Kiếm tốt quá à, chương 72, bình tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 72, bình tĩnh trong thư phòng, Bình An cung kính đứng đấy, trên mặt không cầm được ý cười, nhịn hơn 20 năm, rốt cục có thể không cần hối hả ngược xuôi đi theo cái này càng ngày càng không an phận tiểu chủ nhân, trước đó hắn còn không có cái gì cảm giác cấp bách, có thể gần nhất nửa năm trôi qua quả thực đem hắn giày vò không nhẹ, không chỉ có chân mệt tâm mệt mỏi hơn, liền sợ hắn lúc nào chọc ra đại chỗ hở tới ngươi rất vui vẻ. Lâu Tiểu Ất liếc nhìn giấu không được vui mừng Bình An. Bình An kiên định nói, không vui, rời đi công tử thật sự là lão bộc thương tâm nhất. Lâu Tiểu Ất ngừng lại hắn, được rồi, đừng ở chỗ này giả bộ đáng thương, xem ở ngươi trung tâm làm việc phân thượng ta liền theo ngươi nguyện vọng. Bất quá còn có hai chuyện ngươi trước lúc rời đi muốn làm thỏa, một cái là cái kia đổi sa đà sa dân nơi đó, ngươi đi mua hai thớt sa đà, muốn cường tráng, bà chúng ta mã đổi lại thuận tiện bổ hắn chút bạc biểu đạt hạ mất đi sa đà thiếu ý, mặt khác ngươi đến cho ta tìm kiếm một cái người tiếp nhận đáng tin hơn. Bình An liền vội vàng gật đầu, công tử yên tâm, sa dân nơi đó ta ngày mai tự mình đi xử lý tất không ủy khuất bọn hắn. Còn kế tiếp người hầu ta đã có mấy cái mục tiêu, công tử có thể thầm thầm, đều là trung thành nhất, khỏe mạnh nhất, nhất có tinh thần trách nhiệm nhất. Lâu Tiểu Ất lần nữa đánh gãy hắn, ngừng ngừng, trung tâm rất trọng yếu, bất quá tại ta chỗ này còn có càng quan trọng hơn, đầu tiên là kín miệng, tốt nhất là muộn hồ lô, cái gì cũng không nói cái chủng loại kia, cái thứ hai chính là muốn tính tình nhuyễn, ta nói cái gì là cái gì, không có chủ kiến, không kiến thức, không có tinh thần trách nhiệm. Bình An tự nói thầm. Ngài yêu cầu này, tìm đồ đần thích hợp nhất, thuận tiện ngài ra ngoài chạy loạn. Ta ngược lại thật ra có người tuyển, lão Lưu gia lão nhị, gia sinh tử, 19 tuổi, cái gì cũng không biết, lớn nhất ham chính là đi ngủ. Thành Văn Trạng, cũng coi là có công danh, đã 19 tuổi thành niên, hai vị phu nhân đối với hắn quản thúc cũng nới lỏng rất nhiều, dù sao cũng là thành niên, có bằng hữu của mình vòng tròn, có ưa thích của mình, không tốt quản thúc quá nhiều. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, vẫn là thế giới này chủ lưu, vô luận là trên quan trường, vẫn là người đọc sách vòng tròn, hoặc là thương gia vãng lai, đều cần nam chủ nhân có thể chống đỡ. Làm sao chống lên đến, người không đi bên ngoài cùng nhân giao tế, có qua có lại, những ân tình này thượng đồ vật từ đâu tới đây? Trạch trong nhà thế nhưng là trạch không ra được, cho nên, Lâu Tiểu Ất hiện tại tựu có được so sánh tự do không gian, chỉ ít, không cần mỗi lần ra ngoài đều muốn hướng hai vị lão phu nhân chi biết. Bái phòng các vị tọa sư bỏ ra 3 ngày, hắn là tại lâu phủ tự học thành tài, nào có lão sư. Nhưng khoa cử trung sự, lần này ai phán quyết ngươi bài thi, ai là quan chủ khảo, người đó là lão sư của ngươi, có dìu dắt chi công. Tại Văn Trạng cái này giai đoạn sơ cấp còn không rõ hiền, bởi vì Văn Trạng còn không làm được quan, chỉ là cái kiếp trước cổ đại tú tài cấp độ nát đường cái đồ vật. Chỉ có chân chính đến văn điển văn khôi kia mới có thể chân chính có tọa sư chi tranh, là muốn đứng đội chọn đúng lão sư, ngoại phóng chức quan đều hoàn toàn không giống, cũng có tọa sư nhìn kỹ đệ tử tiền đồ chiêu tế kia là vinh nhục cùng hưởng quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may Lâu Tiểu Ất không cần kinh lịch những này, hắn khoa cử chi đồ đến Văn Trạng mới thôi, mẫu thân không hy vọng hắn đi lâu tư mã đường xưa, lâm vào triều đình vĩnh viễn không ngừng nghỉ minh tranh ám đấu chung, chỉ hy vọng hắn hảo hảo sống sót, nối dõi tông đường. Chính Lâu Tiểu Ất đương nhiên càng sẽ không chủ động tiến tới, có thể nằm, làm gì đứng đấy. Một cái có lòng cầu tiến mọt gạo, vậy vẫn là mọt gạo à, mấy ngày nay hắn còn rút sạch đi hầu từ cùng Hàn lão yêu trong nhà, ăn ngay nói thật tại lúc trước tiểu thất hiệp chung, hắn là không có nhất thành ý một cái kia, có thể cùng những này nhân pha trộn cùng một chỗ càng dựa vào hơn với hắn tựa hồ trời sinh ân tình vãng lai năng lực mà không phải chân chính đem những này nhân xem như bằng hữu. Nếu muốn trở thành bằng hữu chân chính, cần thời gian, yêu cầu ở chung, yêu cầu đồng sinh cộng tử. Tại 6 người này chung, hắn cùng Tề Nhị, Mập Mạp giao tình càng chân thực chút, những người khác cũng có chút nhạt, nhưng cái này không có nghĩa là chính mình hội quên bọn hắn, đều là theo thổ nhai cuột khắc chung bò ra tới, hắn có nghĩa vụ tại đủ khả năng tình huống dưới trợ giúp bọn hắn. Nhưng là, hắn quá cao đoán chừng năng lực của mình, lấy hắn tu vi hiện tại, vẫn chỉ là tu chân thế giới chung một đầu tiểu nhân không thể lại nhỏ sâu kiến, vô luận là thủ đoạn, vẫn là tài nguyên, đều không lấy ra được. Năng lực của hắn, có thể tại thường ngày chung trợ giúp trong phủ hai vị lão phu nhân cường gân hoạt huyết đầy cốt, bảo trì cơ thể sức sống, tiêu trừ tai họa ngầm. Lại làm không được đoạn chi trọng tục nội tạng phục tráng, cũng không vẻn vẹn là tu vi vấn đề, cũng là hắn truyền thừa thực tế quá mức chật hẹp kia 13 con thẻ che chung tựu không có một đầu là dính đến dưỡng sinh y đạo, chỉ có thể vô ích hô làm sao. Cuối cùng, thừa hứng mà đi, mất hứng mà về, ngược lại là hai cái này nhân đối với hắn đưa tay cực kỳ cảm kích cũng cực kỳ cảm thán. Đã từng tiểu thất hiệp, đi thì chết, thương thì thương, đều là người tu hành, lại rơi đến như thế cái hạ tràng, mà ngược lại là người bình thường Lâu Tiểu Ất lại bắt đầu hắn con đường tu hành, thế sự vô thường, để cho người ta thổn thức. Lâu Tiểu Ất không có cùng bọn hắn giải thích lẫn nhau tu hành ở giữa bất đồng, không cần thiết, đồ sinh thương cảm, còn không bằng liền để bọn hắn lưu lại đoạn này mỹ hảo hồi ức. Sinh hoạt thời gian dần trôi qua, về tới quỹ đạo, mỗi ngày sáng sớm, tại giờ Mão tu hành xong, Lâu Tiểu Ất đều sẽ giống mỗi cái hiếu thuận hài tử như thế, đi hướng mẫu thân trong phòng thỉnh an, thuận tiện cấp hai vị lão phu nhân cường gân hoạt huyết. Hai vị lão phu nhân từ lúc mới bắt đầu cũng không tình nguyện, tại Lâu Tiểu Ất kiên trì hạ cũng chỉ có thể thuận tâm ý của hắn, tốt xấu là hài tử hiếu tâm, không thể cự tuyệt. Về sau, các nàng bắt đầu không thể rời đi Lâu Tiểu Ất thủ pháp đấm bóp, cũng cảm giác được trong thân thể một lần nữa gọi phát thanh xuân, hai mắt không tại mắt mờ, hai lỗ tai không sau lưng điếc oanh minh, có muốn ăn, có hoạt động dục vọng. Nếu có một ngày, bởi vì chuyện khác trì hoãn, không có như vậy xoa bóp, các nàng ngược lại là cảm giác trong lòng vắng vẻ, đây là một loại ỷ lại hình thành, là chân chính thân nhân ở giữa không thể chia cắt. Đều là lâu triều đại tình lão nhân tinh, đối biến hóa như thế hai vị phu nhân chỗ nào không biết đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tầng này giấy cửa sổ một mực không có xuyên phá, cứ như vậy ăn ý thừa nhận, dễ dàng tha thứ. Các nàng tại chiếu dạ quốc đều lúc, vô luận là đã từng phủ tướng quân, vẫn là về sau Tư Mã phủ, đã từng ngẫu nhiên tiếp xúc qua những cái được gọi là dị nhân, chân chính có đại người có bản lĩnh, biết rõ những vật này cũng không hư ảo, mà là thế giới hiện thực chân thực tồn tại, các nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì đứa bé này một mực không muốn kết hôn nguyên nhân. Chính là bởi vì biết rõ cho nên không dám điểm phá, bởi vì các nàng rất rõ ràng những cái kia dị nhân cuối cùng kết cục không tại phàm thế, mà tại hư vô mờ ảo bên trong. Các nàng chỉ là đang yên lặng chờ đợi một khắc này đến, không nguyện ý bởi vì chính mình nguyên nhân đến trở ngại Lâu Tiểu Ất lựa chọn. Đối yêu chính mình hài tử phụ mẫu đến nói, nhường hắn tự do phi chính là trợ giúp lớn nhất. Loại này kỳ diệu cân bằng cũng liền phóng túng Lâu Tiểu Ất hành động, hắn hiện tại là chân chính tự do người, không có quan thân, không quan tâm học tịch, không cần nuôi sống gia đình, liền trong nhà đại nhân đều đối với hắn hướng đi chẳng quan tâm, chân chính làm được đương một cái khoái hoạt mọt gạo tâm nguyện. Cách chương.